Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1796, Vạn Quân Cầu. Góc truyện audio.com, Đoạn Thiên Lương đè xuống trong lòng bất an, trừng mắt ngược trở về, cắn răng nói, con mẹ nó, ngươi nhìn cái gì vậy, lão tử cho ngươi đi làm ruộng, ngươi không nghe thấy không? Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, ta như không muốn đi đây. Hắn là ý định tạm thời ở lại Phong Tuyết Lĩnh, nhưng không nghĩ tự mình đi làm ruộng. Ít nhất trước mắt mới chỉ, hắn đầu muốn mau sớm khôi phục tu vi. Ngươi không muốn đi cũng phải đi. Đoạn Thiên Lương sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói. Tại đây Phong Tuyết Lĩnh, lão tử định đoạt không phải do ngươi. Tô Tử Mặc không đáp, thần thức khẽ động. Cửa phòng két, một tiếng, chậm rãi khép lại. Chẳng biết tại sao, Đoạn Thiên Lương phía sau lưng, đột nhiên luồn lên thấy lạnh cả người. Ngươi làm gì? Đoạn Thiên Lương quát lớn một tiếng. Tô Tử Mặc trầm mặc, không lớn trong túp lều, bầu không khí trở nên có chút quỷ dị, có chút áp lực. Thiếu mẹ của hắn, tại lão tử cái này giả thần giả quỷ, ngươi không phục quản giáo, lão tử liền cho ngươi điểm màu sắc nhìn xem. Đoạn Thiên Lương rốt cuộc kìm nén không được, cất bước tiến lên, dò xét xuất thủ trưởng, hướng phía Tô Tử Mặc khuôn mặt chấn tới. Bá, Đoạn Thiên Lương vừa mới động, đã cảm thấy hoa mắt, thanh ảnh lập lòe. Không đợi hắn kịp phản ứng, liền cảm giác mình to mọng thân hình, vậy mà lăng không trôi nổi đứng lên. Sau một khắc, hắn cảm nhận được một hồi cực kỳ thống khổ, hít thở không thông. Chẳng biết lúc nào Tô Tử Mặc vậy mà từ trên giường nhảy xuống, lách mình đi vào hắn phụ cận, phát sau mà đến trước, ra tay bóp chặt cổ họng của hắn, đưa hắn theo trên mặt đất xách. Mà bắt đầu, Đoạn Thiên Lương trừng lớn hai mắt, khuôn mặt chợt đỏ bừng, thần sắc kinh hoàng. Tại Tô Tử Mặc dưới bàn tay, hắn toàn thân khí lực đều khiến cho không xuất ra nửa phần. Hắn cảm giác cổ họng của mình tựa hồ không phải là bị một bàn tay cầm chặt mà là một cái cứng rắn lạnh như băng vòng sắt. Chỉ cần cái này vòng sắt thoáng buộc chặt cổ họng của hắn cũng sẽ bị trực tiếp bóp đoạn. Tại sao có thể như vậy? Đoạn Thiên Lương tâm thần đại loạn, cái này vừa mới phi thăng nhất giai huyền tiên, làm sao sẽ có được lực lượng như vậy? Không đúng, hắn không phải là nhất giai huyền tiên. Theo bản năng, Đoạn Thiên Lương thần thức tại Tô Tử Mặc thân trên dò xét phía dưới. Nhị giai huyền tiên, lần này, nhưng làm Đoạn Thiên Lương kinh sợ gặp. Tại đây Long Nguyên tinh lên, để cho Vu Thiên Địa nguyên khí mỏng manh, tu luyện tài nguyên thiếu thốn, đều muốn tăng lên tầng một cảnh giới cực kỳ khó khăn. Tại Phong Tuyết Lĩnh ở bên trong, người nào nếu là có thể đột phá cảnh giới, có chỗ tiến giai, hầu như toàn bộ Phong Tuyết Lĩnh đều truyền khắp. Tô Tử Mặc mới vừa vặn phi thăng, chẳng qua là cả đêm thời gian, Đoạn Thiên Lương như thế nào đều không nghĩ tới Tô Tử Mặc cảnh giới sẽ tăng lên đến huyền nguyên cảnh nhị trọng. Thẳng đến rơi vào Tô Tử Mặc trong tay, tính mạng treo một đường, hắn mới phản ứng tới, không khỏi sắc mặt kinh hãi, tâm thần đại chấn. Hắn đã không có tâm tư đi suy nghĩ Tô Tử Mặc tại sao sẽ ở một đêm thời gian tu vi phóng đại tăng lên một cái cảnh giới. Hắn hôm nay chỉ muốn sống thế nào xuống dưới. Ngươi muốn làm gì? Đoạn Thiên Lương hai chân loạn đạp, khó khăn nói ra một câu. Ta nghĩ yên tĩnh tu luyện một đoạn thời gian, ngươi đừng tới quấy rầy ta. Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Góc truyện audio.com. Về phần bên ngoài cái kia mảnh linh điền, ngươi giúp ta trồng lên, như thế nào đây? Được, đi, ta đi trồng. Đoạn Thiên Lương không cần suy nghĩ, lập tức đáp ứng. Trước mắt cái này người nếu là đem cổ họng của hắn bóp nát, hắn này là thân thể coi như là triệt để phế đi. Coi như là nguyên thần của hắn chạy đi cũng không có cơ hội một lần nữa ngưng tụ thân thể. Tốt, Tô Tử Mặc buông ra bàn tay, đem Đoạn Thiên Lương để xuống. Đoạn Thiên Lương lảo đảo lui về phía sau vài bước, tựa ở cửa phòng đóng chặt lên, bụng lấy lồng ngực từng mụn thở hổn hển. Hắn nhìn làm như đang khôi phục trạng thái, kỳ thật khóe mắt liếc qua, cũng tại nghiêng mắt nhìn lấy cách đó không xa Tô Tử Mặc. Hắn thân là Phong Tuyết Lĩnh chấp sự, cũng là nhị giai huyền tiên, như thế nào dễ dàng bị người chế trụ. Huống chi còn là một cái vừa mới phi thăng đi lên người. Lão tử mới vừa rồi bị cầm, chẳng qua là nhất thời chủ quan, không nghĩ tới kẻ này là nhị giai huyền tiên thực lực. Đoạn Thiên Lương hơi hơi cúi đầu, thần sắc âm tình bất định, thầm nghĩ. Nếu là tế gia lão tử huyền giai pháp bảo, định có thể đem kẻ này một lần hành động trấn áp. Kẻ này vừa mới phi thăng, đều là chút ít hạ giới đồng nát sắt vụn, không có khả năng có huyền giai pháp bảo. Hôm nay, nếu không phải có thể đem kẻ này trấn áp, tương lai kẻ này vẫn không thể cưỡi lão tử trên đầu. Lão tử mặt hướng cái nào thả, ngày sau tại Phong Tuyết Lĩnh còn thế nào lăn lộn, nghĩ lại đến tận đây, Đoạn Thiên Lương trong lòng đã có quyết đoán. Đoạn Thiên Lương cúi đầu, đập vào chú ý thời điểm Tô Tử Mặc thủy chung không nói gì, chẳng qua là giống như cười mà không phải cười nhìn qua Đoạn Thiên Lương. Rốt cuộc Đoạn Thiên Lương ngẩng đầu lên, hai mắt trừng trừng, lớn tiếng nói. tiểu tử, hôm nay khiến cho ngươi mở mang kiến thức ta Tiên gia thủ đoạn. Đoạn Thiên Lương mập ộp cục bàn tay, tại trên túi chữ vật vỗ từ bên trong lấy ra một khối khuôn mặt lớn nhỏ ngăm đen cục gạch. Đoạn Thiên Lương thúc giục nguyên khí cái này khối hắc cục gạch lên, lóe ra một đạo đường vân, khí tức phóng đại tiên quang lượn lờ có chút bất phàm. Đi, Đoạn Thiên Lương đem cái này khối hắc gạch hướng không trung ném đi, hướng phía Tô Tử Mặc nhất chỉ. Hắc gạch hùng hổ, hướng phía Tô Tử Mặc đầu vai hung hăng đập xuống. Phong Tuyết lĩnh tu sĩ, bất luận địa vị cao thấp lẫn nhau giữa cũng không thể tùy ý giết chóc. Đoạn Thiên Lương cũng không dám hạ sát thủ, huống chi, hắn chỉ là muốn cấp cho Tô Tử Mặc một hạ mã uy. Tô Tử Mặc vẫn không nhúc nhích dù bẩn vẫn ung dung nhìn qua hàng lâm xuống màu đen tấm gạch. Còn đây là vạn quân chuyên, thân thể ngươi rất mạnh, nhưng cường thịnh trở lại, năng để qua được lão tử huyền giai pháp bảo. Đoạn Thiên Lương thấy Tô Tử Mặc tựa hồ bị sợ choáng váng, không khỏi thần sắc đắc ý cười to nói. Ngươi đồ nhà quê ăn ta một cục gạch đi. Ngay sau đó, hắn thấy được một màn, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Chỉ thấy Tô Tử Mặc đột nhiên thò tay, vậy mà đem cái kia hùng hổ, hắc quang lượn lờ vạn quân chuyên hái xuống, cầm tại trong lòng bàn tay, tả hữu thường tận xem xét đứng lên. Ta, Đoạn Thiên Lương trong nháy mắt bối rối, dáng tươi cười biến mất. Theo sát phía sau, Đoạn Thiên Lương lại chứng kiến một màn, sợ tới mức hồn phi phách tán. Người Tiên gia thủ đoạn cũng bất quá chỉ như vậy. Khóc chuyện audio chấm cơm, Tô Tử Mặc cầm lấy vạn quân chuyên, trong tay suy nghĩ hai cái tiện tay đôi tay nắm lấy vạn quân chuyên hai bên, bắt đầu xoa nắn đứng lên. Chẳng qua là trong nháy mắt vừa rồi cái kia khối ngăn nắp vạn quân chuyên, ngay tại Đoạn Thiên Lương nhìn chăm chú, bóp đã thành một cái màu đen thiết cầu. Đoạn Thiên Lương thấy được trong mắt thiếu chút nữa rơi ra đến. Tại thượng giới bên trong, huyền tiên, địa tiên cùng thiên tiên phân biệt đối ứng lấy ba cấp bậc pháp bảo chính là huyền giai, địa giai cùng thiên giai. Mỗi một cấp bậc rồi hướng đáp lời bất đồng phẩm chất. Điểm này, cùng hạ giới tương tự chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, hoàn mỹ cùng tiên thiên. Đoạn Thiên Lương cái này vạn quân chuyên, mặc dù chỉ là huyền giai hạ phẩm, nhưng cũng là hao tốn hắn trọn vẹn 2 vạn năm tích lũy, mới đổi trở về. Phải biết rằng, Phong Tuyết lĩnh vô cùng nhiều chấp sự, liền huyền giai hạ phẩm pháp bảo đều không có. Cái này vạn quân chuyên, Đoạn Thiên Lương nhưng khi làm bảo giống nhau, đơn giản sẽ không hiển lộ, vừa mới đổi lúc trở lại, vẫn rước lấy không ít người hâm mộ. Nhưng hôm nay, vạn quân chuyên không còn, chỉ còn lại một cái đen thui vạn quân cầu. Khách chương.